Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 40, nhiệm vụ thế giới, góc truyện audio.com. Lão quỷ là cáo già lão luyện trong giới kinh doanh, vừa nhìn một đám trang bị tím phẩm trên đất liền suy đoán ra thân phận của chiêu thần. Cũng chỉ có đệ nhất cao thủ mới có thể xuất ra đại thủ bút như vậy. Đại thần quả là đại thần, ra tay liền lớn như vậy, lão quỷ thầm đưa ra quyết định. Nhất định phải ôm lấy cái chân của chiêu thần bằng được. Chỉ mới bắt đầu không lâu, người này liền có thể xuất ra một đống trang bị tím phẩm 4 dòng thuộc tính như vậy. Về sau càng sẽ lợi hại ra sao? Lợi nhuận trước mắt đã quá khổng lồ. Về sau nhất định càng khủng hơn. Ha ha, tên ta là Trương Chiêu Thần. Mục thần là thế tục gọi ta. Hư danh mà thôi, trong lòng chiêu thần cuồng tiếu. Mua ha ha, nói chuyện như cao nhân thế này thật quá vô sĩ. Bất quá ta rất thích. Lão quỷ đúng là lão quỷ. Tuy trong lòng có đủ loại suy nghĩ nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên mặt. Bất quá cười đến tê giói. Thấy được trong lòng lão đang cao hứng thế nào. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Chiêu thần đại hiệp quả nhiên bất phàm. Nói đoạn, lão quỷ chợt ngoảnh đầu hô lớn. Thất nữ, mau mau ra đây đem trang bị của chiêu thần đại hiệp cất kỹ. Lời lão vừa dứt, từ một đại viện phía sau, 7 cái mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ bỗng nhiên đi ra. Thay nhau đua sắc, chiêu thần nhất thời cứng lưỡi. Trong lòng không kiềm được suy nghĩ, chẳng lẽ lão quỷ này già mà gân, có cả một dàn hậu cung như thế, quá lợi hại rồi, khụ. Đây là 7 đứa nhân viên có mỹ sắc đẹp nhất đấu giá hành của ta. Được ta huấn luyện kỹ để làm chủ sự đấu giá. Lão quỷ ánh mắt tinh đời. Vừa thấy thái độ của chiêu thần liền đoán được suy nghĩ của hắn. Lão đành giải thích rõ. Chiêu thần ném ra ánh mắt ta hiểu rồi. Lão huấn luyện kỹ lắm nên mới có thể ngoan ngoãn như vậy. Lão quỷ trợn mắt, bất quá cũng không nói lời gì. Thất nữ đi ra mang hết trang bị tím phẩm vào đại viện. Trong lòng thì nhắc lên kinh hà đảo lãng. Người đang nói chuyện với lão quỷ là ai? Vì sao có thể xuất ra nhiều trang bị tím cực phẩm như vậy? Tốt rồi, cậu muốn giá khởi điểm là bao nhiêu KNB? Lão thấy thế nào? Chiêu thần hoàn toàn không biết nên thét giá thế nào cho phải. Lão quỷ trầm tư một chút, sau đó nói. Một món ít nhất cũng phải 5.000 KNB khởi điểm. 20 kiện này ta sẽ chia ra làm 4 khu để đấu giá. Mỗi khu đấu giá 5 kiện. Vì sao? Chiêu thần tò mò hỏi. Lão quỷ cười nhẹ, nếu để 20 kiện cùng một chỗ đấu giá, các tài chủ nhất định sẽ không đưa ra giá cao cho một kiện. Bởi vì phía sau còn có rất nhiều, bọn họ sẽ không ngu ngốc đến nổi tranh chết sống vì vài kiện đâu. Nhưng nếu ta chia ra thì lại khác, 4 nơi, mỗi nơi 5 kiện, cùng một lúc đấu giá, số lượng lập tức có hạn, bọn họ nhất định tranh nhau thét giá trên trời. Kế hay, chiêu thần thật lòng khen, bàn về việc làm ăn thế này, hắn so với lão quỷ không khác gì một tăng tiểu tử không hiểu chuyện. Lão quỷ khiêm tốn lắc đầu, chuyện nhỏ mà thôi, ta nghĩ 3 ngày sau mới tiến hành đấu giá. Thời điểm đó người chơi đạt LV20 sẽ nhiều hơn. Tốt, lão tự mình giải quyết. Ta phải giải quyết chút chuyện. Chiêu thần đứng dậy cáo từ. Chuyện đấu giá cứ để lão quỷ lo. Hắn bây giờ muốn đi hủy nhiệm vụ. Sau đó khám phá một số chức năng của hệ thống. Vậy tạm biệt cậu, chiêu thần đại hiệp hy vọng lần sau cậu có đồ tốt thì đến chỗ ta. Bất kể là vật phẩm tốt xấu ta cũng sẽ miễn phí thông cáo cho cậu. Lão quỷ cười thân thiện đứng dậy tiễn hắn, cũng nói ra lời muốn cùng hắn làm ăn, chiêu thần thì rất thoải mái. Hắn nói, chỗ quen biết, dễ làm ăn, lão quỷ kinh hỉ cười thành tiếng. Hảo, ta bây giờ tặng cậu thẻ thành viên VIP, sau này đến sẽ có chỗ tốt hơn. Vậy thì ta xin nhận, à mà lão quỷ, lão có biết cách nào để có tinh thiết nhanh không? Chiêu thần hỏi sang vấn đề mình quan tâm. Hắn có kỹ năng sử thi cấp, thiên mệnh đế vương, giúp nghịch thiên gia tăng 50, xác suất cường hóa trang bị đến, 6 chắc không có vấn đề là hắn không có nguyên liệu, chẳng phải VIP, Lão quỷ khó hiểu định hỏi chẳng phải VIP 15 là được tặng 50.000 tinh thiết sao? Nhưng mà chưa kịp hỏi thì lão mới chợt nhớ ra. Đệ nhất cao thủ là VIP 0A, lúc này lão mới nhìn đến chiêu thần. Hoàn toàn không thể nhìn thấy chút thông tin, giám định cũng không ra. Quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Lão quỷ thầm than, đồng thời mở miệng nói. Tinh thiết chỉ có vài cách đạt được. Một là từ nhiệm vụ. Hai là soát quái mà rơi. Ba là đổi điểm công huân ở trận doanh. Bốn là đào ở mỏ linh thạch của công hội. Công hội, chiêu thần nhướng mày. Hắn không có ý định gia nhập công hội. Nhưng nếu tình thế ép buộc thì hắn đành phải tham gia. Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ chưa có công hội nào được thành lập nên chưa xuất hiện mỏ linh thạch. Nên chỉ còn cách soát quái là tốt nhất. Lão quỷ kiên nhẫn giải thích. Chiêu thần kinh ngạc, hắn mở bảng bang phái lên xem. Quả nhiên chưa có bang nào được thành lập. Để lập bang, bang chủ cần đến Thiên Long thành phủ thành chủ giao nộp 100.000 KNB. Đồng thời phải có kiến bang lệnh. Kiến bang lệnh này là do đánh boss thống lĩnh rơi ra. Vô cùng quý hiếm, các tập đoàn lúc này đang giáo giết truy tìm boss thống lĩnh. Nhưng mà bất lực a, quá khó rơi ra. Chiêu thần gật đầu, hắn chấp tay cáo biệt, sau đó rời khỏi lão quỷ đấu giá hành. Chuyện cường hóa trang bị xem ra để sau. Trước tiên đi hủy nhiệm vụ trước đã. À phải rồi, nên nhận nhiệm vụ nào ngoài trời. Tiện thể kéo theo cô vợ Tây Hạ của mình. Nhắc đến Tây Hạ. Chiêu thần trong lòng liền dục hỏa thiêu đốt, càng nhớ đến cuộc hẹn tối nay của vợ. 3 giờ trời đã rồi, hoàng hôn đang ở phía xa a. Chiêu thần trên đường đi đến phủ thành chủ tiện tay bật bảng kết duyên lên xem. Ở đây hắn thấy tên mình và Tây Hạ liên kết với nhau bằng hình trái tim mật ngọt. Sau vài lần hôn say đắm thì điểm thân mật đã nhảy lên 13. Chỉ cần đủ 100 điểm là có thể kết hôn rồi. Lúc đó là chuyện khác nữa. Không có đơn giản là gửi lời mời rồi chấp nhận như kết duyên vậy đâu. Nào là mua gói đám cưới 99.999 bạc, hoặc sang trọng hơn là gói 9.999 KNB. Và xa hoa nhất là gói 999.999 KNB. Đủ chuyện phải làm, ở bảng kết duyên này còn có hiện lên 2 vật phẩm minh họa. Đó là vĩnh kết đồng tâm ngọc và vạn kiếp song hành ngọc. 2 viên ngọc này đều có giá 10.000 KNB. Chiêu thần chắt lưỡi, đắt cắt cổ mà, vĩnh kết đồng tâm ngọc có thể giúp vợ chồng nói chuyện với nhau dù đang ở cách xa nhau. Ngày ngày có thể nói chuyện dù cho không thấy mặt, cũng giống như PM với nhau vậy đó. Ở lục địa huyền bí này không có chức năng nhắn tin. Cho nên có cái này cũng xem như tiện lợi. Vạn kiếp song hành ngọc thì có thể cho vợ chồng dịch chuyển đến chỗ đối phương miễn phí. Không cần hao tốn gì, dù đối phương đang ở đâu, chỉ trừ khi đang trong phụ bản riêng. 2 thứ này muốn mua thì phải đến Nguyên Ương Shop mua. Còn lúc này hắn có thể thuê dùng từ 3 ngày, thuê tại chỗ không cần phải đi đâu mua. Chiêu thần bật cười cưng chiều. Hắn đang muốn thuê thử vĩnh kết đồng tâm ngọc để nói chuyện với vợ Tây Hạ. Nhưng mà lúc này hắn nhìn thấy ở phần 2 cái tên liên kết với nhau. Hắn nhìn thấy tên IG Tây Nương Nương của nàng. Còn có cả lực chiến là 13.400.000, LV 17, chức nghiệp quạt sư, ta thấy được, chẳng lẽ vợ Tây Hạ cũng thấy được, phát hiện ra ta là đệ nhất cao thủ mục thần trong truyền thuyết rồi. Chiêu thần do dự có nên thuê vĩnh kết đồng tâm ngọc hay không? Thuê rồi cô nàng này nhất định sẽ gây phiền phức cho hắn không ngừng. Thôi thì tối đến, lúc đó lại nói cũng không muộn. Chiêu thần cười tà thầm nghĩ. Chiêu thần bước đến phủ thành chủ. Ở đại sảnh không thấy thành chủ. Hắn trực tiếp bước vào phòng kín bên trong. Quả nhiên nhìn thấy thành chủ đang loay hoay dán mấy tờ nhiệm vụ lên tường. Chiêu thần bước đến. Hắn định mở lời thì phát hiện tờ nhiệm vụ trên tay thành chủ đang cầm có viết. Giải cứu Mễ Mễ con gái đại sư Dương Địch, còn có hình ảnh kèm theo. Rõ ràng là ảnh của con bé Mễ Mễ khả ái ở Đại Lý Thành. Con bé Mễ Mễ này đối với hắn rất tốt, còn giúp hắn một lần cơ duyên thăng cấp, vô cùng khả ái đáng yêu. hắn sớm đã xem con bé là em gái rồi. Hôm nay mễ mễ đã xảy ra chuyện. Chiêu thần trầm mặt, trực tiếp đoạt lấy tờ nhiệm vụ trên tay thành chủ. Thành chủ lúc mới giật mình nhìn lại thấy chiêu thần. Hắn mở miệng nói, a, đại nhân đã trở về. Nhiệm vụ cốt linh thành nhất định đã giải quyết xong. Ta lấy nhiệm vụ này. Chiêu thần trầm giọng nói. Không đợi thành chủ phản ứng hắn liền rời khỏi phủ thành chủ. Thiên Long thành chủ lát sau mới phản ứng lại. Hắn cố gắng chạy theo hô. Đại nhân, đó là nhiệm vụ cấp thế giới. Rất nguy hiểm, có boss thế giới xuất hiện đấy. Đáng tiếc, chiêu thần đã sớm rời đi thật xa rồi. Một lần nữa cảm ơn DSHead đồ đã mạnh tay bắp 10 NP. Hôm nay chương cuối rồi nha. Cách chương.